Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1181, 3D. IMAX, mắng chiến. Các ký giả đặt câu hỏi là thiên kỳ bách quái. Thậm chí rất nhiều phương diện chạm đến thiết kế cùng buôn bán cơ mật lĩnh vực. Nếu để cho đám này lập trình viên nhóm đơn độc đối diện với mấy cái này ký giả, chỉ sợ ngay cả quần cộc đều bị bọn hắn cấp lột sạch. Lúc này, tạm thời xung làm người chủ trì Diệp Thu liền phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nên trở về đáp vấn đề, kỹ càng đến để cho ngươi nghe được muốn ói. Không nên trở về đáp vấn đề, quanh co lòng vòng mà để cho ngươi buồn rầu muốn thổ huyết. Cứ như vậy rằng co không sai biệt lắm sắp tới một giờ về sau. Tất cả mọi người hiểu rõ, lần này Diệp Thu muốn quay chụp điện ảnh, là kết hợp 3D, IMAX, động tác bắt kỹ thuật, CG kỹ thuật chờ một chút làm một thể khoa huyễn điện ảnh. Động tác kia bắt kỹ thuật là cái gì trước mắt vẫn chưa biết được. Bất quá đối với IMAX cùng CG kỹ thuật, mọi người cũng đã theo mới vừa tiểu phim ngắn bên trong triệt để lãnh hội một phen. IMAX kỹ thuật có được so với thông thường hình chiếu kỹ thuật càng lớn, rõ ràng hơn phát ra hiệu quả, phối hợp 3D hình chiếu kỹ thuật, hoàn toàn cầm người xem triệt để bao khỏa ở toàn bộ 3D thế giới bên trong. Về phần cái kia CG kỹ thuật, càng là lộng lẫy, đạt đến dùng giả đánh cháo hiệu quả. 587 làm Diệp Thu chính miệng chứng thực. Trong hình những lơ lửng đó trên không trung sơn phong, chảy xiết kích động thác nước đều là do CG đặc hiệu chế ra thời điểm. Hiện trường đám phóng viên trong nháy mắt đều nổ tung. Hiệu quả này, mẹ nó làm được cũng quá tốt đi. Cuối cùng, làm Diệp Thu tuyên bố buổi họp báo lúc kết thúc, đám người cuối cùng lấy lại tinh thần. Không đúng, đã nói xong điện ảnh buổi họp báo. Thế nhưng là, một đám diễn viên chính đâu? Làm sao không có đi ra chứ? Đúng a, chủ giác đến cùng ở nơi nào a? Đối mặt hiện trường các ký giả nghi vấn, Diệp Thu giang tay ra, nói ra, ta còn không có chính thức hướng về giới điện ảnh và truyền hình phát ra mời đâu. Lại ở đâu ra diễn viên chính đâu? Nói đến, các người cũng đều là cái thứ nhất nhìn thấy cái này phim ngắn. Biết có dạng này một bộ phim người nha. Hài lòng hay không? Kích động hay không? Kích động quả banh a. Tất cả mọi người nhất thời đều có chút giờ khóc giờ cười. Đám phóng viên cũng không phải ngu ngốc, tại sửng sốt sau hồi lâu, liền hiểu được, Diệp Thu gia hỏa này lần này làm cái gọi là điện ảnh buổi họp báo. Hóa ra chính là vì chào hàng chính mình công ty con cái này truyền hình điện ảnh đặc hiệu chế tác. Công ty a, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, vẻn vẹn chính là cái này phim ngắn phơi bày đi ra ngoài hiệu quả. Cùng Diệp Thu bản thân danh hào, cũng đủ để cho cái này tin tức leo lên tựa đề. Quả nhiên, theo đám phóng viên sắp hiện ra trận buổi họp báo kiến thức truyền đến trên Internet, lập tức liền như là gió lốc quá cảnh bình thường, quét ngang sách giải trí khối các loại điểm nóng cùng nhiệt lục soát. Cường thế leo lên sách giải trí khối tin tức đầu đề. Làm đám dân mạng nhìn thấy đám phóng viên đối cái kia 3 phút phim ngắn đánh giá thời điểm, không khỏi nhao nhao tò mò, rốt cuộc là như thế nào cảnh đẹp, vậy mà lại khiến cái này ký giả khen không dứt miệng đâu. Tất cả mọi người đừng nghe đám này ký giả thổi phồng. Điện ảnh chung quy là điện ảnh. Làm sao có khả năng giống bọn hắn thổi đến thần kỳ như vậy đâu. Còn cái gì thân lâm kỳ cảnh, có chút thổi qua đâu. Đúng vậy a, 3D điện ảnh chúng ta cũng không phải chưa có xem. The Fast and the Furious 5 đủ điều tạc thiên đi. Tối đa cũng đúng vậy để cho chúng ta cảm giác được trong thị giác kích thích mà thôi. Coi như lần này lại thêm kia cái gì IMAX kỹ thuật cùng CG kỹ thuật, ta cảm thấy cũng chỉ như vậy. Ta cũng như vậy cảm thấy. Này, Diệp Thu lợi hại, người ta là thuê mướn mạng lưới thủy quân đến làm quảng cáo. Hắn càng nghiêu bức, trực tiếp thuê sở hữu ký giả đưa cho hắn làm quảng cáo. Có tiền tùy hứng a. Đối mặt một chút bạn trên mạng nghi vấn cùng nói xấu, Diệp Thu đám fan hâm mộ tự nhiên là không muốn. Thủy mẹ nó quân, ngươi có bản lĩnh xuất ra chứng cứ để chứng minh là chúng ta Thu điện hạ thuê bọn hắn tới làm quảng cáo a, không lấy ra được cũng đừng mù so tài một chút. Hiện tại đế quốc không phải đã thực hành mạng lưới tên thật chế độ sao? Đám gia hỏa này cũng là thuộc về bịa đặt nói xấu a. Thu điện hạ cũng có thể khởi tố bọn hắn. Thu điện hạ mới không có nhiều như vậy thời gian rỗi phản ứng đến hắn nhóm. Một đám không thể gặp người khác tốt nghèo nàn ép mà thôi. Đúng đúng đúng, chúng ta nghèo, các ngươi cũng là nhà giàu. Có gan liền đến cáo a. Lão tử chờ đây. Đúng, không cáo đúng vậy trột dạ. Đần độn, khe nằm. Thế là một trận mắng chiến lần nữa nhấc lên, mà xem như ăn dưa quần chúng trung lập đám dân mạng, thì là từng cái thấy có tư có vị. Cùng lúc đó, một chút mê điện ảnh tại Tinh Sán nhà hát xem điện ảnh thời điểm bất thình lình phát hiện. Tinh Sán nhà hát lại đem cái kia 3 phút phim ngắn báo trước coi như điện ảnh phim chính trước. Quảng cáo tiến hành phát ra. Khi bọn hắn nhìn xem quanh thân khắp nơi cao sơn, dòng chảy, lục diệp, hoa hồng thời điểm, nhất thời cả đám đều kinh hãi. Cái này mẹ nó thật sự là điện ảnh sao? Ông trời ơi, có người lấy mắt kiếng xuống, nhìn trước mắt cái kia mơ hồ phim nhựa, xác nhận cái này thật chỉ là một bộ điện ảnh về sau. Một lần nữa mang trở về 3D kính mắt. Sau đó há to miệng, tiếp tục quan sát cái này thần kỳ mà xinh đẹp tinh cầu. Nơi này, quá đẹp, đây chính là trên internet truyền thuyết cái kia Pandora tinh cầu sao? Thật là đẹp a, nghe nói đây đều là dùng cái gì CG kỹ thuật làm ra. Tất cả cũng là máy tính đặc hiệu đây. Thật đẹp a, nếu quả thật có nơi này, cho dù là hoa tham 10 năm tiền lương, ta cũng muốn đi một chuyến a. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, làm một đợt này đám mê điện ảnh xem chiếu bóng xong về đến nhà, liền nhau nhau chạy tới trên internet cùng mọi người đi chia sẻ mình tại Tinh Sán nhà hát trông được đến cái kia 3 phút phim ngắn tình cảnh cùng cảm thụ. Khe nằm, thật hay giả a, cái kia 3 phút phim ngắn thật đẹp như thế sao? Lừa ngươi là chó nhỏ. Ta nói cho ngươi, cùng cái kia 3 phút phim ngắn so sánh, sau 90 điểm chuông điện ảnh nhất định liền cùng cứt chó một dạng. Hoàn toàn là không ở một cái cấp bậc lên. Đúng vậy a, ta hôm nay cũng nhìn. Hình ảnh kia thật, ta cảm thấy mấy chục đồng tiền giá vé vẻn vẹn xem cái kia 3 phút phim ngắn liền đáng giá trở lại. Phía sau 90 điểm chuông điện ảnh đúng vậy thuộc về tặng thêm. Nhìn xem cái kia từng đợt sóng khen ngợi, một chút đám dân mạng không khỏi động lòng, vừa vặn bọn hắn gần đây cũng muốn đi xem điện ảnh. Thế là nhau nhau lựa chọn Tinh Sán nhà hát, sau đó, khe nằm, lại là thật a, màn này, nhất định quá đẹp, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.